Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, lộn xộn. Dăm ba câu, chưa sinh ra tử thụ vận mệnh liền đã bị đã định. Không có người cân nhắc đây rốt cuộc có hợp hay không quy củ. Dù sao, nhân tộc mặc dù thân là thiên địa nhân vật chính, nhưng vẫn là quá yếu. Bình thường thẩm quy có lẽ sẽ cân nhắc đến nhân tộc lợi ích, nhưng là tại dính đến chính mình vấn đề bên trên, hắn vẫn là phải ưu tiên vì chính mình cân nhắc. Thông thiên đáp ứng làm tử thụ lão sư, thẩm quy liền không có tiếp tục tại triều ca lưu lại, trực tiếp trở về thiên đình. Về phần thông thiên thì là đổi cái thân phận lưu tại triều ca. Bất quá, mặc dù thông thiên đổi cái thân phận, nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân, bởi vậy hắn rất dễ dàng liền lấy được đế ất tín nhiệm, chẳng những trở thành tử thụ lão sư, càng là trở thành thương triều quốc sư. Nhìn xem vẫn ở vào trong tã lót tử thụ, có khi thông thiên cũng không thể không cảm khái thẩm quy ý nghĩ. Hắn vốn là thiên đế, lại là địa phủ phong đô đại đế, ngoài ra vẫn là yêu tộc chi chủ. Nếu như lại để cho hắn mượn đến nhân tộc khí vận tương trợ, tam giới khí vận tập trung vào một thân, nếu như nói hắn đi không được ra kia một bước cuối cùng, thông thiên là cái thứ nhất không tin. Thông thiên có thể nghĩ tới chỗ này, lão tử mấy người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó bọn họ việc cần phải làm cũng rất đơn giản. Vong thương nhân đã thẩm quy lấy huyền quy chi thân nhập kiếp, muốn lấy thương nhân vương thân phận mượn nhờ nhân tộc khí vận. Như vậy chỉ cần thương nhân vong, thẩm quy kế hoạch tự nhiên là thất bại. Về phần như thế nào vong thương nhân, bọn họ thì là đưa ánh mắt bỏ vào thương triều Tây Phương, một cái thực lực cường đại phong quốc. Quanh thân bên trên, cùng hạ triều, thương triều thống trị hạ, vẫn như cũ là có từng cái to to nhỏ nhỏ phong quốc, xưng là 800 chư hầu, mà tại cái này 800 chư hầu, lại lấy Đông Tây Nam Bắc tứ phương các nước chư hầu cường đại nhất. Trong đó, Tây Phương các nước chư hầu chính là Tuần, quốc chủ vì Tây Bá Hậu Cơ Xương, bên ngoài 36 tầng trời, Hỗn Độn Tử Tiêu Cung. Hồng Quân lại một lần nữa đem chúng thánh gọi đến. Bất quá, lần này có chút khác biệt chính là Thẩm Quy cũng cùng nhau ở đây. Nhìn xem tòa bên trong lục thánh cùng Thẩm Quy, Hồng Quân thản nhiên nói, đại kiếp sắp nổi, nên có thiên mệnh người ra chấp trưởng phong thần bảng, đả thần tiên chủ trì phong thần. Nghe vậy, trừ Thẩm Quy cùng nữ hoa ở ngoài, còn lại ngũ thánh đều là thần sắc hơi động. Rất hiển nhiên, Hồng Quân trong miệng cái này thiên mệnh người, rất có khả năng chính là lần này phong thần đại kiếp mấu chốt. Xin hỏi lão sư, ai có thể làm thiên mệnh người? Chủ trừ một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi. Thiên mệnh người chính là thiên mệnh người, đến lúc đó các người tự sẽ minh bạch. Phong thần bảng cùng đả thần tiên ngay ở chỗ này. Đại kiếp mở ra sau, thiên mệnh người vào ai môn hạ, phong thần bảng cùng đả thần tiên cứ giao cho ai tới đảm bảo. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, mấy người chỉ có thể đồng ý. Bất quá trong lòng lại đều âm thầm đối cái này thiên mệnh người lưu tâm nghĩ. Dù sao, dựa theo Hồng Quân lời giải thích, ai bị thiên mệnh người, như vậy liền rất có khả năng có thể tại lần này đại kiếp ở trong chiếm cứ tiên cơ. Mà Hồng Quân tại giao phó xong thiên mệnh người sự tình sau, chính là ống tay áo vung lên, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi. Nói xong, liền trực tiếp biến mất tại trên đài cao. Thấy thế, đám người cũng là chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại ra Tử Tiêu Cung thời điểm, không ai nghĩ đến Thẩm Quy sẽ trực tiếp đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, kề vai sát cánh nắm ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cổ, không thèm đếm xỉa đến chung quanh ánh mắt khác thường. Thẩm Quy ưỡn nghiêm mặt cười nói, lão Nguyên, xem ở phía trước ăn ta nhiều như vậy hạt dưa phân thượng. Quay đầu hạ thủ nhẹ một chút, nhìn thấy Thẩm Quy như vậy hành động, Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe miệng cũng là có chút co quắp một chút. Ta hiện tại là địch nhân có được hay không? Nào có trông cậy vào địch nhân cho ngươi nhường. Thế nhưng là, lời đến khóe miệng, lại không biết vì cái gì liền biến thành, lại đến thập đại bao hạt dưa, nếu không không bàn nữa. Bịch, lão tử vịn chính mình kém chút lòe eo, trong lòng không nói gì chính mình cái này nhị đệ sợ không phải bị đánh cháo đi. Mà nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Thẩm Quy cũng là mặt mày hớn hở. Dễ nói, quay đầu ta liền để Từ Hàng cho ngươi mang hộ đi qua. Chỉ là, nói đùa về nói đùa, quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là Thẩm Quy trong lòng đều rõ ràng. Thật đến khi đó, không có người sẽ lưu thủ, ra Tử Tiêu Cung, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên là kết bạn mà đi. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cùng nhau rời đi. Tử Tiêu Cung trước, liền chỉ còn lại có Thông Thiên, Thẩm Quy cùng Nữ Hoa ba người, nhìn thoáng qua khóe miệng ẩn ẩn có chút co giật Thông Thiên giáo chủ một chút. Thẩm Quy cười hắc hắc nói, không nghĩ tới đi, đừng nhìn lão Nguyên bình thường chững chạc đàng hoàng, thực ra muộn tao đây, hơn nữa ta nói với ngươi a. Hắn vẫn là cái la lị khống nha. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, lại thêm vừa rồi mắt thấy nội dung, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy mình trong lòng cho tới nay cái kia chỉ riêng vĩ chính nhị ca hình tượng ầm ầm sụp đổ. Cho nên nói, chính mình cái này làm huynh đệ, thế mà còn không có Thẩm Quy một ngoại nhân hiểu rõ nhà mình huynh đệ, hơn nữa còn có la lị khống. Không nghĩ tới ngươi là như vậy người nhị ca. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Quy điên cuồng tại Thông Thiên trước mặt bóc Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tình thời điểm, một bên Nữ Hoa thì là không chút khách khí mở miệng giễu cợt nói, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói người khác là la lị khống. Nhìn xem Nữ Hoa kia ghét bỏ ánh mắt, Thẩm Quy ngượng ngùng ngậm miệng lại, tại la lị khống về điểm này, hắn có vẻ như thật đúng là không có tư cách chào phúng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà nghe được Nữ Hoa nói như vậy, Thông Thiên nhìn về phía Thẩm Quy ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Ta nói ngươi làm sao cùng nhị ca quan hệ đột nhiên khiến cho tốt như vậy đâu. Nguyên lai đều là cá mè một lứa. Sau đó Thông Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức đại biến. Chết la lị khống. Trách không được lúc trước người hoa ngôn xảo ngữ đem Vân Tiêu các nàng ba cái lừa gạt thiên đình. Bần đạo cảnh cáo ngươi, ngươi muốn đối Tiểu Bích Tiêu làm cái gì, ta không để yên cho ngươi. Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ cộng lòng đầy căm phẫn Thông Thiên, Thẩm Quy khuôn mặt lập tức liền sụp đổ xuống. Cái gì gọi là ta đem các nàng ba cái lừa gạt thiên đình? Rõ ràng là ngươi tình ta nguyện tốt đi. Lại nói, Tam Tiêu bên trong ta vẫn là càng thích Vân Tiêu một điểm. Cho nên nói các ngươi nói ta là la lị khống thực ra không có chút nào phù hợp chân tướng sự thật. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Quy liền thầm kêu không tốt. Cảm giác được hai bên trái phải đồng thời truyền đến giết người ánh mắt. Thẩm Quy miễn cưỡng cười cười. Cái kia, ta cái gì đều không nói ha. Nói xong, cũng không đợi Thông Thiên cùng Nữ Hoa kịp phản ứng, Thẩm Quy ôm đầu liền chạy. Nếu không chạy chỉ sợ một trận nam nữ hỗn hợp đánh kép thảm án liền muốn tại Tử Tiêu Cung bên ngoài phát sinh. Người cái chết la lị không đánh Bích Tiêu chủ ý vậy thì thôi, thế mà còn có ý đồ với Vân Tiêu. Bần đạo muốn chém chết ngươi. Nhìn xem thời gian nháy mắt liền nhảy lên ra thật xa Thẩm Quy, Thông Thiên rốt cục kịp phản ứng, rút ra thanh bình kiếm liền đuổi theo, mà nhìn xem trong chớp mắt liền đã mất đi tung tích hai người. Nữ Hoa hừ lạnh một tiếng, đồng thời không có giống như Thông Thiên đuổi theo. Bất quá, nàng ở trong lòng đã quyết định chủ ý, lần đại kiếp nạn này, tuyệt đối phải để cái này cả ngày khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, chết rùa đen đẹp mắt. Nữ hoa tiếng lòng, NTM cả ngày khắp nơi hái hoa ngắt cỏ cũng không liêu lão nương. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy lão nương không xinh đẹp? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ